xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du kinh hãi tóc gáy dựng đứng, toàn thân co rúm lại như nhím nổi gai. Đợi khi nhìn rõ vật trên đất, nàng chợt sáng mắt lên. Cá sao? Một con cá bằng bàn tay đang nhảy nhót trên đất, dường như muốn vùng vẫy trở lại biển khơi. Chẳng biết là do ngư dân nào sơ ý đánh rơi, hay là do cá đại ca tự đi du ngoạn rồi gặp nạn. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là niềm vui bất ngờ của nàng. Tốt quá, thuộc về ta rồi. Giang Du Du lập tức hớn hở ngồi xuống, nhặt con cá lên bỏ vào giỏ của mình. Không ngờ ta cũng có ngày may mắn như thế. Điều ước vừa rồi cũng coi như thực hiện được một nửa. Nàng ngẩng đầu bước thêm hai bước, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đàn cá to béo đang nhảy nhót. Ta thật sự không phải đang mơ chứ? Giang Du Du dụi mắt, cả người sững sờ, mắt chớp chớp, khuôn mặt gầy gò vàng vọt lộ vẻ ngây ngô. Đây thật sự là cá nàng có thể nhặt không sao? Chẳng lẽ là ảo ảnh sa mạc giữa biển khơi? Giang Du Du phản ứng trong chớp mắt, rồi ôm giỏ chạy vội tới, cúi người nhặt con cá gần nhất lên. Là thật, là cá thật, mềm mại trơn láng lại đàn hồi, miệng cá còn đang há ra khép vào. Giang Du Du mừng rỡ khôn xiết, nàng mỗi bước nhặt ba con cá, chưa đầy hai khắc đã nhặt đầy một giỏ, ước chừng có ba bốn chục con. Con cá nhặt đầu tiên lại là nhỏ nhất, càng gần biển cá càng to. Con to nhất rộng bằng hai bàn tay nàng, béo tròn như đang mang thai. Ngoài ra, nàng còn nhặt được một số hải sản khác, như ốc, chai, cua, không chỉ đủ cho gia đình ăn mà còn có thể đem bán lấy tiền. Giang Du Du ôm giỏ, ngẩng đầu lên, lộ vẻ hân hoan của người lao động gặt hái thành quả. Cười tâu tuét để lộ tám chiếc răng chuẩn, rạng rỡ lại xinh đẹp. Lúc này mặt trời xế tây, ánh nắng vàng rực rọi xuống thân nàng và mặt biển, như phủ một lớp ánh kim, thân hình gầy gò vàng vọt của nàng lấp lánh ánh vàng. Thu hút ánh nhìn, đẹp không sao tả xiết, nhưng lúc này bên bờ biển không có ai khác, chẳng ai chú ý đến cảnh tượng gần như thần kỳ này. Chỉ có một thiếu niên cao lớn khỏe mạnh, đứng xa xa một bên. Thu hết cảnh tượng vào mắt, thực ra sức lực Giang Du Du không lớn, lại đói bụng bấy lâu, vất vả ôm giỏ về nhà, chán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Du Du, muội mang gì về mà nặng thế? Giang Tịnh Tịnh tay không trở về thấy hình như trong giỏ của Giang Du Du có nhiều thứ. Nàng ấy vội vàng đón lại, đây là cá, Du Du, những con cá này đều do muội bắt về sao? Muội mới đi có bao lâu? Giang Tịnh Tịnh trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Theo biểu cảm, vết bớt đen sẫm trên mặt nàng ấy càng thêm sinh động khủng khiếp. Không phải là muội nhặt được ở bờ biển, có lẽ do thủy triều rút nên cá đều còn lại trên bờ. Đừng nói nữa, tỷ tỷ chúng ta nấu cơm đi. Đói quá, Giang Du Du chỉ thiếu điều lăn lộn dưới đất. Nàng chưa bao giờ khao khát một bữa ăn đến thế. Miểu Miểu cũng đói, không biết từ lúc nào Giang tiểu đệ đã ra khỏi phòng. Hắn thở dài đáng thương, ôm lấy cái bụng khô khốc không buông. Vậy chúng ta nấu hai con cá ăn trước đã, còn lại nuôi trong bể, ngày mai đem bán, lại có thể đổi về nhiều lương thực để ăn. Giang Tịnh Tịnh vui vẻ tính toán, trong nhà chẳng còn lấy một hạt gạo. Dù là một củ khoai lang hay một cọng rau xanh cũng chẳng thấy đâu. Đến nỗi chuột vào nhà cũng muốn thương hại cho bọn họ hai hạt gạo. Cách chương.